Nhật ký nụ hôn đầu, chương 13, lần thứ nhất toàn lưới ủng hộ, gocchuyenaudio.com. Cái gì xin lỗi, sản xuất hiểu trang không hiểu, kỳ thi diễn đạo không sợ, mặt không đổi sắc nói. Cho Kỳ Ninh mua đen hot search xin lỗi, Kỳ Ninh cũng rốt cục buông xuống kìa, cá đến cũng là nghĩ hỏi thăm chuyện này, dù sao chủ đề không hàng hot search, dùng tiền không có người được lợi cũng không thể nào nói nổi. Sản xuất cười ngượng ngùng một chút, về sau tự vệ lui mấy phần. Hot search là chúng ta mua sao? Không phải chính ngươi phong bình vốn là kém, mắng người vốn nhiều à? Kỳ thì diễn đương nhiên rõ ràng tiết mục tổ chính là nhìn chúng Kỳ Ninh anti. Fan nhiệt độ, dù sao so với tốt tin tức mọi người vẫn là đối với có thể trào phúng biểu đạt áp lực chủ đề càng thêm thiên vị. Nhưng cái này cũng không hề là hắn nhóm lợi dụng nàng cùng điều khiển lý do. Sản xuất nhìn Kỳ thì diễn chỉ là đạp suy nghĩ kiểm không nói, quanh thân khí chàng cũng không cùng tan nửa phần, lại đưa ánh mắt chuyển tới Kỳ Ninh chỗ ấy, chờ mong lấy nàng có thể dẫn đầu đưa ra không truy cứu, nhưng Kỳ Ninh nhìn rất mềm một cô nương, loại sự tình này bên trên cũng không có thỏa hiệp nửa phần. Sản xuất thở dài, lúc này mới bắt đầu trong vòng thiết yếu kỹ năng. Đẩy nồi diễn kịch, hắn liếc về phía bên cạnh bàn đám người, làm sao đều không nói lời nào, hot search thật sự là mua. Có cái tóc vàng nam sinh gãi gãi cái ót thầm nghĩ cái này không ngươi tự mình thông qua còn gọi tốt sao, bây giờ tại cái này trang cái gì sức lực. Sản xuất đối dưới đáy viên chức từng cái cửa trách quá khứ. Cả bất quá chỉ là vội vàng đồng thời không có kiểm tra thế mà chọc ra như thế cái sọt lớn, các ngươi muốn làm gì? Nghĩ tức chết ta sao? Dưới đáy lặng ngắt như tờ tất cả mọi người là ra kiếm miếng cơm ăn, giờ phút này tự nhiên không dám ngỗ nghịch lão bản. Sản xuất mắt thấy bộ dáng giả bộ không sai biệt lắm, lúc này mới đối lấy Kỳ Ninh cùng Kỳ thì diễn nghiêm mặt một bộ. Tuyệt không nhân nhượng, bộ dáng, để cho ta lại điều tra một chút nhất định cầm ra cái kia làm đề án người, làm cho nàng cho Kỳ Ninh cẩn thận mà xin lỗi. Ân, Kỳ thì diễn lôi kéo cái ghế, đứng dậy, sản xuất cùng ở phía sau, kia sự hợp tác của chúng ta công việc, nói xin lỗi lại nói, còn phải xem thật không thành khẩn. Căn bản không chuẩn bị đáp ứng Kỳ thì diễn vỗ vỗ Kỳ Ninh thành ghế, ra hiệu nàng cùng một chỗ. Đi, hai người cứ như vậy rời tịch lưu sản xuất một người trên mặt không cái quá sức lại cứ trở ngại Kỳ thì diễn già vị không cách nào phát tác vỗ bàn một cái tiếp tục hướng người phía dưới nổi giận. Đã sớm nói không thể mua các ngươi nhất định phải bí qua hóa liều, hiện tại tốt đụng trên họng súng đi. Lại tức chết đi được khó mà bình tĩnh phát tiết. Nàng đều bị đen nửa năm, chúng ta tiết mục mua chút đen hot search tính là gì, còn không phải nàng lưu lượng. Có mới tới nhỏ giọng phản bác, nhưng tiết mục tổ trái lại dùng đen nàng chế tạo điểm nóng xác thực không đúng lắm đi, nàng là tin tưởng chúng ta mới lên tiết mục kết quả bị cắn ngược. Hiện tại biết thúi lắm, qua đề án thời điểm tại sao không nói, sản xuất bực bội quàng điện thoại di động, đề án là Phương Hành cho A thông báo nàng viết 1000 chữ xin lỗi gửi tới, sau đó lập tức làm cho nàng xéo ngay cho ta. Kỳ Ninh đi theo Kỳ thì diễn đi ra khách sạn, vốn cho rằng ra ngoài hai người liền trực tiếp lên xe, dù sao nghệ nhân không tiện tại bên ngoài lưu lại. gocchuyenaudio.com, nào nghĩ tới hắn một mực mang theo nàng đi rồi chừng 10 phút đồng hồ đều không có nghỉ chân, hoàn toàn là không định lên xe liền theo chỗ đi một chút tư thế. Nàng đè ép ép vành nón, từ trong túi lấy ra một cái khẩu trang đeo lên, phát hiện một cái khác trong túi cũng có, đưa một cái cho hắn. Kỳ thì diễn nhìn nàng một hồi. Không có gì muốn nói, nàng không có quá rõ hắn ý tứ, trông đi qua 2 giây, mi mắt đè ép ép thanh âm tại trong gió đêm lộ ra rất nhẹ. Ân, cảm ơn, ta không có chỉ cái này. Kỳ Ninh biết hắn đang nói sự tình vừa rồi, trong lòng tựa hồ có rất nhiều loại ý nghĩ cùng cảm khái, nhưng mở miệng trước kia một cái chớp mắt đột nhiên cảm giác được trống rỗng, liền giống như trước đồng dạng. Quen thuộc cái gì cũng không làm lại muốn cõng nồi, vì người khác tiền đồ người khác nhiệt độ. Quen thuộc mỗi tiếng nói cử động bị phóng đại tìm kiếm chỗ sơ suất, sau đó muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Quen thuộc cử chỉ vô tâm bị mang theo ý nghĩa lại ác ý dẫn đạo trương miệng, lại không thể đủ phát ra tiếng. Nghệ nhân kiếm một bộ phận tiền chính là bị mắng, nàng tại nhập vòng trước liền chuẩn bị kỹ càng, lại chưa nghĩ đến đối mặt mình là như thế này to lớn mà vô lý bạo lực internet tựa hồ chỉ là bởi vì nàng gọi Kỳ Ninh, cho nên làm sự tình là nàng không đúng, không có làm cũng là nàng không đúng. Kỳ thi diễn tại bên đường trên ghế dài ngồi xuống, nàng cảm thấy có chút hoảng hốt cắt liệt cảm giác cùng hiện thực trùng điệp. Người cứ ngồi cái này sao? Một mực không có biểu tình gì nam nhân bỗng nhiên cười. Bằng không thì ta ngồi trên đèn, trong chớp nhoáng này, ngay tại cực kỳ người bình thường hành đạo bên cạnh, không có camera cũng không có tia sáng huỳnh quang đèn, hình ảnh của hắn lần thứ nhất có chân thực cảm giác tựa hồ nàng tiến lên mỗi một bước đều là thật tới gần. Nam nhân hơi ngẩng đầu, không có tâm tình gì híp mắt nhìn nơi xa bóng cây. Cá trước kia cũng trải qua, hắn nói, tranh luận, chất vấn, vĩnh viễn bịa đặt, so với chân tướng, thành kiến chú định chạy càng nhanh. Khi đó hắn mới 16 tuổi, một đêm thành danh đại giới là ngăn nắp mà tàn nhẫn, hiện tượng cấp thần tượng sinh ra phía sau, thế tất yếu nghênh đón càng nhiều mãnh liệt ô uế. Có đoạn thời gian chỉ muốn mình khóa, cảm thấy cái gì đều không có ý nghĩa. Nhưng về sau bỗng nhiên nghĩ thông suốt, bị đánh tan là bởi vì không cường đại, bị hoài nghi cũng chỉ là năng lực không có tốt đến không có thể bắt bẻ. Hắn thản nhiên nói, cho nên nói, kiên cường nữa một chút, cố gắng nữa một chút. Cái này 10 cái chữ đại khái có thể giải quyết trên thế giới phần lớn gian nan, hắn nghĩ nếu như nàng cần cũng giống vậy thích hợp với nàng. Người thông minh chạm đến là thôi, Kỳ Thì Diễn gõ gõ nàng vành nón, đứng dậy. Kỳ Ninh vô ý thức đưa tay sờ lấy mình vành nón, nhìn bóng lưng của hắn chạy không. Nàng không nghĩ tới hắn nguyện ý cùng nàng chia sẻ kinh nghiệm của mình, mặc dù những này nàng đều biết. Hắn không phải nói nhiều người, mới vừa vào vòng mấy năm trước bỗng nhiên nghe được quá nhiều thanh âm, thế là càng thêm kiệm lời, tăng thêm bản thân yêu nhíu mày, fan hâm mộ liền nửa trò đùa nửa đau lòng mở đề tài gọi. Kỳ Thì Diễn ngày hôm nay cùng thế giới hòa giải sao, chủ đánh ca là, ngươi không phải chân chính vui vẻ. gocchuyenaudio.com Sau đó có chút chuyển biến tốt đẹp, chỉ là truyền hình sau hắn lại vội vàng chụp chính kịch phim, rất ít tham gia giải trí hoạt động, fan hâm mộ càng là ngóng trông hắn ngày nào có thể lộ ra phát ra từ phế phủ cười. Hai người đi tới đã cách mở đầu rất xa, Kỳ Ninh nhìn thấy quen thuộc cửa hàng giá rẻ, thình lình liền bốc lên câu. Chỗ này có quan đông nấu. Ra, hắn thích ăn nhà này Odin, có đến vài lần bị fan hâm mộ ngẫu nhiên gặp đều là tại cửa hàng giá rẻ bên trong, cùng thần tiên khuôn mặt cùng một chỗ trở thành chú ý nặng điểm, còn có hắn vĩnh viễn nâng ở lòng bàn tay Odin hộp. Odin cứ như vậy trở thành fan hâm mộ tình địch, còn có người đem ID đổi thành. Kỳ Thì Diễn Odin, dõng dạc nói, ta chính là Kỳ Thì Diễn tâm can bảo bối. Mọi người phát hiện rút đến đại phúc lợi hoặc bị lật bài fan hâm mộ lúc cũng sẽ chua một câu. Chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết Odin sao, ý là trong vòng thiên tuyển chi tử. Đã đều nhìn thấy Odin, Kỳ Thì Diễn không có không ăn đạo lý, nam nhân rất nhanh có quyết sách. Kia tại cái này nghỉ ngơi sẽ đi, bốc lên bị nhận ra nguy hiểm còn muốn ăn, là chân ái không sai. Kỳ Ninh đi theo hắn đi vào cửa hàng giá rẻ, đồ ăn hương khí trận trận câu người, nàng quét một vòng đồ ăn vặt container ám chỉ mình nhìn qua tương đương nếm qua. Dù sao rộng ống kính hiền béo, nữ nghệ nhân nhất định phải một chút thịt dư đều không có tài năng làm được bên trên kính thật đẹp, không quản được miệng cơ bản cũng liền cùng cái nghề này vô duyên. Một ít bán ăn hàng nhân vật giả thiết tự mình ăn đến so với nàng còn ít. Nàng tiện tay tuyển bình không tạp không kẹo đường không than nước không mỡ đồ uống, để tránh chờ chút nhịn không được ăn cái gì. Các loại Kỳ Thì Diễn mua Odin thời điểm, nàng thuận tay ấn mở Weibo quét soát. Cầm tới tê nhà phổ biến đại sứ tinh thần, định nàng làm nữ chính, lại quan tuyên Hoa Kỳ Thì Diễn tổ CP, marketing hào sắp toàn thể xuất động đen nàng là đã sớm dự liệu được sự tình. Dù sao nàng tài nguyên càng tốt đối thủ cạnh tranh liền vượt đỏ mắt cũng không thẳng nhà nghệ nhân có phải là có đỏ mệnh, dù sao là không kịp chờ đợi muốn đem nàng nhấn xuống dưới, để nhìn nàng không muốn độc tài tất cả danh tiếng. Mà trôi nổi gần phía trước marketing hào, đều là thống nhất văn án, Kỳ Ninh phòng làm việc cùng hậu viên hội hồi trước thanh không Weibo, còn tưởng rằng muốn lui vòng. Suy tư, nhưng là rất nhanh liền chúc Thịnh Tinh Vũ sinh nhật vui vẻ còn phát chiêu tân thông báo, đây là cọ xong Kỳ Thì Diễn bắt đầu cọ Thịnh Tinh Vũ rồi. Lưu lượng nàng có phải là đều muốn người già bị đụng một lần. Quả nhiên cơm theo idol chính chủ hôi thối hậu viện cũng như thế hôi thối. Cái nào đó ID là trọng phỉ marketing hào càng là sinh động tại tung tin đồn nhảm một tuyến, người này Kỳ Ninh biết là nghề nghiệp của nàng anti. Fan, mỗi ngày tung tin đồn nhảm nhục mạ đã sẽ không đến trễ, cũng sẽ không vắng mặt cũng lại nói phi thường khó nghe các ngươi hiểu cái chùy Uli Ninh Ninh thanh không Weibo liền đại biểu chính thức tuyên bố trước kia đều không đếm, chúng ta muốn chính thức bắt đầu người già bị đụng. Marketing hành trình á, tình vũ qua đáng thương bá, sinh nhật biến thành bị. Gà, Nính lợi dụng công cụ, không chỉ một lần bị chụp tới đêm khuya cùng nam nhân khác mướn phòng, cái gì lỗ tai nhỏ, nhỏ đãng phụ đi. gocchuyenaudio.com Phối đồ là Kỳ Ninh quay phim lúc ảnh chụp, chỉ là kia đoạn kịch bản cuối cùng không có truyền ra, những người này liền bắt đầu lấy ra tung tin đồn nhảm. Mỗi cái nghệ nhân đều có đen sưng phần lớn là từ danh tự cùng âm chữ liên nghĩ ra được những này anti. Fan vì nhục mạ thường xuyên không hạn cuối tỷ như vì nàng tăng thêm 3 điểm thủy biến thành Nính Nính, thậm chí càng buồn nôn hơn. cho Thịnh Tinh Vũ phát sinh hạ văn đã không còn gì để nói, bình thường hậu viên hội đều muốn gửi công văn đi chúc nghệ nhân hợp tác qua bạn tốt sinh nhật vui vẻ, đối phương hậu viện cũng sẽ có qua có lại, xem như đạo lý đối nhân xử thế cùng mặt ngoài lễ tiết. Nhưng Kỳ Ninh hội trưởng tiêu cực kinh doanh mấy tháng, bên trên một thiên sinh hạ văn vẫn là 5 tháng trước phát, nàng xem xét không thích hợp liền đi thẩm tra đối chiếu một chút, phát hiện đêm đó đúng lúc là Thịnh Tinh Vũ sinh nhật, thế là tranh thủ thời gian viết một phần chúc mừng ra. Thịnh Tinh Vũ fan hâm mộ cũng rất nhanh đến đây hữu hảo đáp lại. Hữu nghị trường tồn, loại hình tổng tất cả hòa. Hai, đều nhiều ngày trước chuyện, những ngày marketing hào nghĩ đen nàng thật sự là cực khổ rồi. Fan hâm mộ cũng tức giận đến quá sức tại dưới đáy dùng. Bắc Kinh thân áo thành công, thiên dực 3G quá nhanh liêu, phản phúng những ngày marketing hào lạc hậu, lại nói Thịnh Tinh Vũ là Thịnh Thiên Dạ đệ đệ, lấy nàng cùng Thịnh Thiên Dạ quan hệ, nghĩ cọ đã sớm đem hắn cọ chọc còn cần chờ tới bây giờ. Nàng lắc đầu, đang chuẩn bị rời khỏi Weibo thời điểm, phát hiện WeChat nhận được một cái tin, đến từ Kỳ Thi Diễn. Kỳ Ninh vô ý thức về sau nhìn, phát hiện nam nhân vừa ngồi xuống tại bên cạnh nàng hỏi. Ngươi tin cho ta hay sao? Cách gần như vậy còn phát tin tức, đẩy cái danh tiếp cho ngươi, đánh danh dự quyền bản án luật sư. Hắn để ly xuống, ngươi duy quyền về sau những này marketing hào sợ hãi, liền sẽ không lại không kiêng nể gì cả tung tin đồn nhảm ngươi. Hắn hẳn là thấy được điện thoại di động của nàng nội dung. Kỳ thật trước đó ý nghĩ này Kỳ Ninh cũng từng có, chỉ là một mực không tìm được phù hợp luật sư, tăng thêm mình ở phương diện này không có kinh nghiệm, liền dự định quan sát một hồi lại động thủ. Ca nghe qua hắn, nhưng hắn không phải không tiếp tư nhân ủy thác sao? Ca đã nói với hắn, Kỳ Thi Diễn nói, yên tâm thêm, người luật sư kia động tác rất nhanh, tìm Kỳ Ninh sau khi xác nhận muốn chứng cứ liền lấy sở sự vụ Weibo phát tuyên bố. Căn cứ người ủy thác phản ứng cũng kinh qua luật sư kiểm chứng, Sina Weibo tên là Trọng Phỉ, nhân gian Bạch Liên Kỳ Ninh, các loại nhiều cái Weibo người sử dụng nhằm vào người ủy thác tuyên bố như là Kỳ Ninh hôi thối. Không phải lỗ tai nhỏ là nhỏ đãng phụ, các loại đại lượng vũ nhục phỉ báng ngôn luận cùng hình ảnh cũng ác ý sáng lập như Kỳ Ninh khi nào chết bất đắc kỳ tử, các loại vũ nhục tính Weibo chủ đề, hình ảnh hệ ác ý screenshot cùng tận lực dẫn đạo nói xấu, làm cũng không minh chân tướng xã hội công chúng đối với người ủy thác sinh ra hiểu lầm, giảm xuống người ủy thác xã hội đánh giá. Chúng ta đã căn cứ trao quyền đối đầu thuật xâm phạm bản quyền đi vì hoàn thành công chứng bảo toàn biện pháp cũng sẽ tại này cơ sở phía trên khai thác tiến một bước pháp luật biện pháp theo nếp nghiêm khắc truy cứu xâm phạm bản quyền hành vi người pháp luật trách nhiệm kiên quyết theo nếp bảo vệ người ủy thác hợp pháp quyền lợi. Góc truyện audio.com tuyên bố có 2 trang, viết rất chính thức lần này tố tụng cũng không phải là chỉ là một tờ tuyên bố, mà là đường đường chính chính động dùng pháp luật giữ gìn danh dự của nàng quyền. Thắng kiện hôm đó, sớm muộn có một ngày, nàng muốn những này tự cho là trốn ở mạng lưới phía sau liền có thể ung dung ngoài vòng pháp luật người, giơ thẻ căn cước của mình hướng mắng qua mỗi một vị nghệ người nói xin lỗi, mà bọn họ phạm vào tội nghiệt cũng sẽ tồn tiến trong hồ sơ trở thành một sinh chỗ bẩn. Nàng muốn bao quát, Trọng Phỉ, ở bên trong đen hào tự mình đánh mặt từng đầu phát đã từng tạo qua dao, từng câu từng chữ nói rõ sự tình nguyên bản chân tướng, hướng tất cả bị che đậy qua nhân chứng minh. Nàng Kỳ Ninh đi đang ngồi đến thẳng, không hề có lỗi với bất luận kẻ nào. Kỳ Ninh dùng phòng làm việc hào phát tuyên bố, lại dùng mình hào phát tỏ thái độ. Weibo gửi đi về sau, quản lý tổ fan hâm mộ đầu tiên đến chiến trường, sau đó là một chút giải rác người đi đường phấn cùng đồng tình nàng, có thể tránh không được vẫn là có người trào phúng nói không có ý nghĩa, bất quá là châu chấu đá xe, lưu lượng cực kỳ nhỏ. Nhưng rất nhanh Thịnh Thiên Dạ cùng Lâm Lạc Tăng chủ động phát. Ủng hộ duy quyền Thịnh Thiên Dạ fan hâm mộ hòa tốc đến đây chi viện, Lâm Lạc Tang lão công Bùi Hàn Chu dưới cờ Thành Thuyền tập đoàn cũng phát âm thanh. Đại khái là thụ tỷ tỷ căn dặn Thịnh Tinh Vũ sau 10 phút cũng đã tới, nam idol lưu lượng to lớn, Weibo phát lập tức nhiều hơn. Dần dần có gần phân nửa giới giải trí ra mặt vì nàng phát là ủng hộ nàng, cũng là đang mượn cơ biểu đạt mình đối với bạo lực Internet oán giận, dù sao chỉ cần là nghệ nhân, không ai không có bị qua công kích bất quá là nhiều ít vấn đề, mà nàng là thụ hại điển hình. Toàn lưới hướng gió lần thứ nhất lớn diện tích đảo hướng nàng, có chút đen hào thật sự mắng thật khó nghe ta một đại nam nhân đều cảm giác đến đáng sợ, Kỳ Ninh nên cái gì cảm thụ, mạng lưới tuyệt không phải ngoài vòng pháp luật chi địa, đừng ỉ vào khoác cái áo lót liền không kiêng nể gì cả, hiện tại mạng lưới hoàn cảnh thật sự muốn sửa trị một chút. Nàng không biết là, duy quyền Weibo lên men nửa giờ sau, Kỳ Thi Diễn cũng tham dự tiến vào nào đó hạng đại ngôn trực tiếp trong hoạt động. Đỉnh lưu uy lực to lớn, mưa đạn nhanh đến cơ hồ thấy không rõ cụ thể chữ, Kỳ Thi Diễn ngồi trên ghế hủy đi đại ngôn sản phẩm, ngẩng đầu liếc mắt nhìn lúc vừa vặn liếc về nhắn lại. Kỳ thật trong màn đạn rất nhiều cùng Kỳ Ninh có quan hệ vấn đề, bất quá phần lớn là. Có phải là bị bắt cóc mới tiếp nhật ký nụ hôn đầu? Người không có quan hệ gì với Kỳ Ninh đi, thậm chí còn có người nói, xem xét hắn cùng Kỳ Ninh chính là giả A Kỳ Ninh lấy lại mà thôi. Nhiều người như vậy cho Kỳ Ninh xoay chuyển Weibo, hắn đều không có chuyển yên nào hai người khẳng định không có bất kỳ quan hệ gì, mọi người đừng để dán giả cọ lưu lượng. Là giả, cùng, lấy lại, mấy chữ không khỏi chướng mắt Kỳ Thì Diễn không vui đi lòng vòng đôi giới. Ca là không có chuyển Weibo, đã quên mật mã. Hắn đột nhiên trả lời mưa đạn đặt câu hỏi, mọi người vừa vui mừng vừa sợ dọa. Không phải đã nói cao lãnh khó khống chế cơ bản không trả lời ngoài định mức vấn đề sao? Có thể nam nhân khí định thần nhàn nói tiếp, bất quá nàng dùng luật sư là của ta, duy quyền ta cũng có tham dự. Còn có vấn đề gì không? Góc chuyện audio.com, cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói, Kỳ Thì Diễn, lại nói bậy chúng ta là giả thử nhìn một chút. Ninh Ninh duy quyền con đường mở ra ta quá chờ mong anti-fan nhóm khóc từng đầu phát xin lỗi a cô. Luật sư văn kiện là ta tải trên mạng tìm một chút nghệ nhân duy quyền án tham khảo ra giọt. Ngày hôm nay cũng có hồng bao, cách chương.